Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 783, Dũng Giả Đầu Ác Long. Chuyện này, không nghĩ tới tiểu tử, máu của ngươi lại có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Vẻn vẹn chẳng qua là một hớp nhỏ liền để ta khôi phục được thời kỳ toàn thịnh sức mạnh. Hơn nữa còn lại có thể ngọt ngào như thế. Ngọt ngào hương vị em gái ngươi a. Phía sau câu này mới là trọng điểm của ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu vô lực nhổ nước bọt rồi. Còn có uống đồ vật thời điểm ngươi là làm sao nói chuyện. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ngây dại. Bên cạnh Kikyo cũng ngẩn người. Chỉ thấy nằm úp sấp ở trên người Mộc Tiểu Tiểu hút lấy dòng máu của hắn Loli Shinobu. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Rất nhanh, liền trở nên trở về Shinobu Oshino. Không đúng, hiện tại hẳn gọi Kitsot cái kia hơn 20 tuổi bề ngoài thành thục vóc người. Hoàn toàn một cái ngự tỷ. Thật sự khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Không có làm sao khoa trương đi. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt nói. Mà thưởng thức dòng máu của chính mình Kitsot cũng buông lỏng Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Thật không hổ là quyến thuộc của ta. Thật là tràn đầy sức dụ dỗ huyết dịch a. Bất quá, nàng lắc đầu một cái. Cái này mặc dù là ta bản thân bộ dáng, nhưng vẫn là cảm giác trước đây cái đó hình thái thoải mái hơn một chút. Nói xong, cả người lại lần nữa biến trở về tiểu loli. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu là trợn mắt hốc mồm. Trở nên lớn nhỏ đi lại còn là tùy ý. Còn nữa, ngươi có phải hay không là quá tự yêu mình quá? Đương nhiên không phải. Shinobu nhìn thấu Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ. Đứng lên hai tay ôm ngực ngẩng đầu một bộ bình chân như vại bộ dáng. Trong máu của ngươi mặt chứa năng lượng rất cường đại có thể để cho ta khôi phục lại thời kỳ toàn. Thịnh, bất quá chờ huyết dịch năng lượng tiêu hao hết sau liền sẽ lần nữa biến trở về tới. Vì phòng ngừa mới vừa ngươi trong huyết dịch năng lượng không có chút ý nghĩa nào tổn thất hết. Ta đem nó cất giấu mà thôi. Nói xong Shinobu liếm môi một cái. Bất quá, cái loại này hương vị ngọt ngào mỹ vị. Có chút để cho ta muốn ngừng cũng không được rồi. Ngạch, Shinobu, phát hiện nếu như chính mình không cố gắng xử lý chuyện này nói. Khả năng sau đó chính mình liền muốn mỗi ngày cung cấp máu trở thành Shinobu linh thực. Mặc dù đối với tự mình tiến tới nói huyết dịch nhưng là cuồn cuộn không dứt, nhưng vẫn là cảm giác rất quỷ dị a, huyết dịch cái gì? Loại vật này cũng không tốt ăn. Trên thực tế so với donut, nhưng là kém xa rồi. Donut, đó là cái gì? Shinobu còn không biết donut là vật gì. Ăn đồ vật sao? Chẳng lẽ so với máu của ngươi còn tốt hơn uống? Ta có thể không tin. Ở cái thế giới này là trên không có bất kỳ vật gì có thể so sánh máu tươi của ngươi còn mỹ vị hơn. Đấy, đây là đang khen ta sao? Mặc dù ngươi như vậy khen ta, nhưng tại sao ta còn là không cao hứng nổi? Shinobu a, ta cùng ngươi bảo đảm, donut tuyệt đối là trên thế giới vật ngon nhất. Ồ, nếu như vậy cầm thì cầm cho ta nếm một chút. Ngoặc kép chấm chấm, khục khục, hiện tại thành phẩm còn không có. Khả năng yêu cầu Sakuya các nàng đi làm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Để cho Sakuya Kuro Usagi các nàng làm cho ngươi. Hơn nữa lần sau đi phó bản thời điểm. Cũng có thể nếm thử một chút ở trong đó đủ loại bất đồng khẩu vị donut. Ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu như vậy dáng vẻ tự tin. Shinobu đối với Mộc Tiểu Tiểu máu tây hứng thú mới yếu bớt một chút. Đối với cái đó kêu đâu nát đồ vật hứng thú tăng nhiều. Bên cạnh Kikyo từ đầu tới cuối nhìn lấy một màn này. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nàng cũng phát hiện tiểu cô nương này trên người cái kia thực lực cường đại. Chỉ sợ không phải mình có thể chống lại. Vì vậy, ngươi lại gọi về ba cái. Chủ điện phòng khách, Sakuya chờ ánh mắt của người quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Ho khan khục. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Dù sao hiện tại thiên không thành vẫn là quá lạnh lẽo buồn tẻ một chút. Các ngươi không cảm thấy sao? Cho nên ta còn là cho là mau sớm triệu hoán một chút mới đồng bạn để cho thiên không thành trở nên Náo nhiệt lên. Shigen, Nanami, các nàng sắc mặt đều có chút quái dị. Chẳng lẽ ngươi còn định đem cái này thiên không thành cho trang bị đầy đủ? Không sai. Náo nhiệt lên. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng tự buông ra rồi. Trên mặt mang nghiêm túc thần sắc. Nghiêm trang gật đầu một cái. Trên thực tế thiên không thành như vậy một mực trống không các ngươi. Cũng sẽ cảm giác rất vắng vẻ chứ. Ta dự định sau đó triệu hoán hơn một số nhân vật đi ra. Tốt nhất có thể thật sự lấp đầy cái này thiên không thành. Dù sao thủy tinh để ở nơi đó cũng là để. Triệu hoán đi ra không chỉ tăng cường thực lực của chúng ta. Mọi người ở chung một chỗ cũng sẽ náo nhiệt một chút. Các ngươi không cảm thấy rất tốt sao? Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này nghiêm trang, thật giống như thật sự cái gì đều không có nghĩ bậy. Thuần túy chỉ là vì các nàng, không có bất kỳ tư tâm biểu tình. Thật sự là xuất từ cái đó chính mình quen thuộc trên người Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không phải nói không có đạo lý. Các cô gái cũng biết chính là không có biện pháp phản bác. Các nàng bình thường than phiền các loại cũng chỉ là đùa giỡn một chút hoặc là đùa giỡn một chút. Mộc Tiểu Tiểu cái này làm cho các nàng vừa yêu vừa hận ra hỏa mà thôi. Nhưng là bây giờ, có thể nói ra những lời này. Thật sự là Mộc Tiểu Tiểu sao? Liêm sỉ rơi quá nhanh. Lúc trước còn che giấu một cái hoặc là nói sang chuyện khác. Hiện tại liền trực tiếp thừa nhận không nói. Còn chỉ rõ sau này mình muốn triệu hoán hơn nhân vật. Thậm chí nói lấp đầy thiên không thành. Cái tên này lúc nào phát điên đến trình độ này. Chúng nữ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhất thời ngây dại. Nguyên bản còn có chút oán trách nói cũng không biết nói thế nào đi ra. Phải nói vừa mới bắt đầu còn có thể than phiền mấy câu. Nhưng là tại Mộc Tiểu Tiểu quang minh chính đại nói ra ta chính là muốn mở hậu cung. Không chỉ như thế ta còn muốn mở một thành phố hậu cung số lượng nếu như vậy. Đồng thời tỏ vẻ những thứ này đều là vì các ngươi khỏe. Như vậy các ngươi liền sẽ không cô đơn tịch mịch đi lên tiếng. Quả thật là, liền ngay cả Nanami đều không lời chống đỡ. Quá vô sỉ, thật sự có người trong lòng đều là cái ý niệm này. Hết lần này tới lần khác oán thầm thì oán thầm. Chính mình vẫn không thể chỉ trích hắn cái gì. Dù sao cùng ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu các nàng là vô cùng rõ ràng. Có hệ thống sau, triệu hoán cái gì hoặc là hậu cung cái gì. Liền ngay cả địa cầu quân đều không cách nào ngăn cản hắn. Chẳng qua chỉ là vạch rõ cùng không vạch rõ quan hệ. Mà hết lần này tới lần khác vô luận là vạch rõ còn chưa vạch rõ. Các nàng cũng không có cơ hội hối hận. Lại nói nếu như có thể hối hận, chính mình sẽ hối hận sao? Đã lấy được câu trả lời chúng nữ bất đắc dĩ thở dài một cái. Được rồi, không có cách nào tên khốn kiếp này cũng không biết uống lộn thuốc gì. Lại có thể lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết. Đại khái là bởi vì thường xuyên bị ăn như vậy giấm hoặc là than phiền cái gì. Đã sắp muốn miễn dịch. Cho nên từ từ chính hắn liền phát hiện chính mình càng ngày càng rơi liêm sỉ. Cách chân chính thân sĩ đã không xa đây. Kikyo, Icarus cùng Shinobu tại giới thiệu xong sau. Không có phát sinh cái gì thích nghe ngóng xài đao. Nhuộm máu thủy tinh cung sự kiện. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một chút chúng nữ. Mới vừa chuyển đổi ra Shinobu các nàng. Bây giờ trở lại thiên không thành cũng không có chuyện gì rồi. Tạm thời có thể nghỉ ngơi một trận. Vừa vặn thừa dịp lúc nhàn rỗi. Ta dự định đi một chuyến dũng giả đầu ác long. Có ai muốn cùng đi với ta sao? Ta cũng đi. Còn có ta. Alo, đừng quên ta à. Nghe nói như vậy nhất thời tất cả mọi người đều kêu thành tiếng. Tranh cãi đến bên tai Mộc Tiểu Tiểu một mảnh thanh âm ông ông. Liền vội vàng phất phất tay để cho mọi người đều an tĩnh lại. Chờ một chút, số người không cần quá nhiều. Ừ, đang quyết định trước. Trước tiên đem cái này phân. Mộc Tiểu Tiểu lấy ra hai khối óng ánh trong suốt đá thủy tinh. Cái này là tiến giai thạch. Trước mắt chỉ có hai khối. Tác dụng các ngươi cũng đều biết. Trước tiên đem cái này phân phối. Ừ, có ai yêu cầu? Hiện tại nhân số của hơi nhiều. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu không tốt tự mình làm quyết định. Nếu không sẽ có vẻ quá thiên vị. Cho nên vẫn là như vậy để cho mọi người cùng nhau thảo luận quyết định tương đối tốt. Nghe được là tiến giai thạch. Đối với vật này Mộc Tiểu Tiểu cũng cùng các nàng nói qua nhiều lần. Đều biết nó tác dụng. Kuro Usagi trước tiên cười nói. Ta coi như xong đi. Trước mắt ta đây còn không cần sử dụng nó tới tăng thực lực lên đây. Ta cũng giống vậy. Yasuri Nanami hé mắt cười nói. Có kiến kê cổ ta đây tạm thời cũng không cần. Cho các nàng sử dụng đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.